Phát sóng hoàn thành chuyện dài của nhà văn Trường Xuân Lê Xuân Nhĩ phần thứ 243. Ở trên miệng hầm, một nhóm lính gác có phản ứng, chĩa súng xuống dưới, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một chiếc gunship xả đại liên bắn chết hết. Bắn xong, ba chiếc gunship lượn chung quanh thêm mấy vòng nữa rồi từng chiếc một đáp xuống, chỉ để một chiếc bay trên trời để tiết kiệm xăng. Tôi bấm máy nói, diều hâu 1-8, có lẽ bây giờ tôi phải đi. Những gì xảy ra, bạn cho tôi biết trên tần số. Tôi nhấc tàu bay lên cao và gọi qua siêu tần số. Tất cả mọi người từ Tổng thống Miranda cho tới Bill Gates và hai ông tướng tư lệnh bộ binh ở dưới đất đều trả lời tôi. Riêng Bernardino nói, Mr. Lee, tôi phải cảm ơn Mr. Lee vì ở dưới đất bây giờ lính đã lấy lại tinh thần. Chúng nó không nhìn thấy nhưng nghe được những tiếng nổ kinh khiếp và những cột khói bốc lên ở phía bên kia cái núi. Claymore cũng lên máy. Ê, lính nhảy dù vừa đẩy lui được hai đợt tấn công của bộ binh cộng sản. Sau khi nghe tiếng nổ phía bên kia núi thì chúng nó mất tinh thần rồi. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên ra truy kích chúng nó không vì sợ không còn đủ đạn. Tôi nghĩ thiếu tướng nên cố thủ ở đó, chờ tôi giải quyết cái vụ thằng Pablo rồi mình mới quyết định được. Tôi đã bay trở lại vòng đai thành phố Ibagu. Cảnh tượng dưới đất bây giờ hầu như đã trở lại bình thường. Cảnh nhốn nháo chạy loạn không còn xảy ra nữa. Lính tráng cũng lần lần trở về vị trí của mình, hủ hồn. Nếu tôi không cho nổ mấy cái đạn phong cầm Stalin thì không biết việc gì đã xảy ra. Rất có thể là lính sẽ tràn vào bộ chỉ huy và kéo theo một sự hỗn loạn ở đây. Việc này sẽ làm vỡ vòng đai phòng thủ duy nhất của Ibagu và quân cộng sản có thể tiến vào như chỗ không người. Bill Gates gửi lời khen ngợi tôi và cho biết chính phủ Pháp đã gửi một chiếc Airbus chở đạn và thực phẩm tới cho lính Ly Dương. Tuy nhiên, ông ta cho biết số đạn dược này chỉ đủ dùng trong vòng vài ngày nếu có đụng lớn. Tôi nói, chúng tôi đang trên đường đi tới trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của thằng Pablo đây. À, chúc ông may mắn. Tôi đáp xuống một trạm đổ xăng của không quân ở vòng đai thành phố Ibagu lấy thêm xăng và mấy thùng đại liên rồi lại cất cánh. Tôi đưa tàu bay lên cao và lấy hướng trực chỉ về cái gọi là trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương nằm cách đó chừng 80 dặm hướng đông. Tôi vừa bay được chừng 10 phút thì bỗng dưng nghe được một mớ những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tôi nhìn lại thì tưởng rằng bom nguyên tử vừa nổ ở phía bên kia núi, nơi căn cứ của bọn cộng sản Novochok. Đồng thời trong tay tôi tiếng báo cáo của một phi công của gia đình Gardino. Mr. Lee đây, diều hâu 8 gọi. À, nghe năm. Hộp đoàn chúng tôi rút ra khỏi vùng và kho đạn, kho xăng của Novochok vừa bị phát nổ. Có lẽ Mr. Lee đã nghe thấy. Ừ, phải, tôi đã nghe. Lính nhảy dù có bóc được hết ra không? Chúng tôi bóc được hết, không thiếu một người. Tốt, chúng nó chứa gì trong đó mà tiếng nổ nghe lớn như thế? Tôi bay cách 10 dặm mà còn nghe được tiếng nổ và khói đen bốc lên tới mấy chục ngàn bộ. Ê, Mr. Lee không thể tưởng tượng được. Lính cảm tử nhảy dù cho biết số lượng đạn không biết bao nhiêu, nhưng trong khu vực chứa bom đạn lớn cỡ vài chục cái sân đá banh, xe 24 bánh của Nga có khoảng 50 chiếc, xe GMC chở đạn phong cầm cỡ gần 100 chiếc, về xăng nhớt thì chúng nó chôn dưới hầm, tổng cộng là 20 cái hầm tất cả. Theo nhảy dù báo cáo, những cái hầm này không biết lớn bao nhiêu, nhưng mấy chiếc xe bồn 18 bánh lấy hoài mà vẫn không hết xăng. Tốt, bây giờ anh em về đáp xuống bộ tư lệnh nhảy dù của tướng Clamoreau và chịu sự chỉ huy của tướng Clamoreau. Ông ta có thể cần đến anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. À, nhận rõ. Tôi bấm máy siêu tần số thông báo những gì mình vừa nghe cho tất cả mọi người rồi kết luận. Theo sự suy nghĩ của tôi thì đây là một kho tiếp liệu chính của thằng Novochok. Ba siêu đoàn của nó nằm ở phía ngoài Ibagu coi như bị tê liệt rồi. Không có đạn và không có xăng thì chúng nó không thể tấn công được. Begich là người lên máy đầu tiên. Ê, Mr. Lee! Biết là tôi dự định cho lính Lê Dương của tôi đổ bộ sau lưng nó và đánh vào để giải tỏa áp lực Ibagu. À, tôi nhớ. Nhưng tình hình thay đổi nhanh quá. Phải thành thật cảm ơn tài nghệ tháo giác của Mr. Lee. Bây giờ theo tôi, khi kho tiếp liệu đã bị biến thành khói đen, thì thằng Novochok phải làm một trong ba việc. Một là nó phải gửi quân về căn cứ của nó để lấy thêm tiếp viện. Hai là nó phải gửi quân về trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương Colombia để lấy đồ tiếp liệu. Ba là nó phải kéo quân về nếu không muốn quân của nó bị bắt sống. Trung tướng nói rất đúng, tôi cũng nghĩ thế. À, phần chúng ta cũng có vài chọn lựa. Trung tướng nói cho tất cả mọi người nghe luôn. Trước hết, chúng ta có thể dùng tất cả lực lượng của sư đoàn 15 bộ binh, sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn nhảy dù, cộng thêm 3 tiểu đoàn Lê Dương của tôi, tràn qua phía bên kia núi để tấn công vào vị trí của thằng Novochok. Mọi người im lặng, miệng lưỡi của ông Begich này quả có gan có sắt. Begich ngừng một chút rồi tiếp. Tiếc thầy, Một cuộc tấn công quy mô như thế rất cần nhiều tiếp liệu và yểm trợ, trong khi chúng ta không có đủ đạn dược và xăng nhất. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh lính của mình đang xung phong nửa chừng thì bị hết đạn, tàu bay không yểm trợ được vì hết xăng và hết bom. Vì thế, mặc dù biết rằng nếu phản ứng như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ bắt sống được cái thằng Novochov, nhưng chúng ta không thể chọn được việc này, tôi rất tiếc. Có tiếng thở dài và than thở của Casanova trong tần số. Ê, tôi cũng rất tiếc. Vì thế, tôi nghĩ cách hay nhất cho tôi là phải chặn đường tiếp liệu của nó từ phía hai phía. Thứ nhất là hướng của mật khu nó. Thứ hai là từ trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. Về thứ nhất thì mình đã tính xong, nghĩa là sẽ thả một tiểu đoàn Lê Dương xuống tái chiếm lại căn cứ San Gabriel. Chiếm được thì mình sẽ làm nút chặn ở đây. Cái nút chặn này cộng thêm những phá hoại của anh em thiên thần địa ngục sẽ cắt đứt đường di chuyển của nó. Về hướng thứ hai, tôi sẽ dùng hai tiểu đoàn đấu bộ sau lưng thằng Novochov cho nhảy xuống nằm án ngữ và cắt đứt con đường từ trung tâm tiếp tế tiếp liệu trung ương về Ibagu. Khóa được hai con đường này là chúng ta nhốt được thằng Novochov vào chính giữa. Miranda ồ lên một tiếng. Trung tướng Beget quả là một thiên tài. Tôi bấm máy nói. Chúng tôi đang trên đường tới gần trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. Quý vị biết tôi đó muốn làm gì rồi. Miranda chen vào. Ê, chúc Mr. Lee may mắn. Nhân dân Colombia sẽ nhớ ơn Mr. Lee vô cùng. Beget chen vào. Mr. Lee phải nhớ làm sao giữ cho được cái kho tiếp liệu hoàn hảo. Đừng để nó phá nổ. Tình báo của quân đội cho biết là nó đã gài hết mìn vào những kho xăng kho đạn. Bây giờ nó chỉ cần bấm nút một cái thì tất cả sẽ nổ tung. Tôi hiểu ý trung tướng. Đó là lý do tại sao tôi và Brenda liều chết đi đến đó. Nếu đi đến đó mà kết quả là để cho nó nổ tung hết mọi thứ thì khỏi cần đi. Chỉ cần gửi một chiếc tàu bay lạ tới thì nó cũng sẽ cho nổ tất cả mọi thứ tung lên. Quý vị ở nhà ai lo việc nấy, tiếp tục như thế đi. Khi nào tôi trở về tôi sẽ nói chuyện với quý vị sau. Ông Bob bỗng chen vào máy. Chúc mày và Brenda thành công. Cảm ơn sếp. Tôi cúp máy liền và phi cơ bắt đầu bay vào một vùng đồng bằng. Trước mặt tôi xa xa là một thành phố nhỏ. Tôi tới gần hơn một chút nữa và nhận ra rằng đó không phải là một thành phố nhỏ mà là một trại lính. Đúng hơn là một trại tiếp liệu với hàng ngàn căn nhà tiền chế, hàng ngàn bồn chứa xăng, hàng trăm ngàn ụ đất chứa đạn ở ngay chính giữa. Nhìn thấy căn cứ thì tôi hiểu ngay tại sao người ta lại dùng chỗ này làm trung tâm tiếp tế để gửi đồ tiếp tế đi khắp nơi. Trước hết, nó nằm gần biển, gần một hải cảng lớn của Colombia. Thứ hai, nó có một hệ thống xa lộ giao thông tối tân không khác gì xa lộ bên Mỹ để vận chuyển và lưu thông. Từ bến tàu đi vào căn cứ là bốn con đường lớn. Từ căn cứ đi ra có hai xa lộ lớn. Một dẫn tới Bogota và một dẫn tới Ibagu. Ấy là chưa nói đến những con đường nhỏ khác, cũng được tráng nhựa đàng hoàng, dẫn đi nhiều thành phố khác. Thứ ba, nó nằm trên một vùng đồng bằng to lớn, rất dễ cho việc phòng thủ và rất khó tấn công. Thứ tư, cuối cùng như đã nói, căn cứ này lớn như một thành phố với tất cả những khu sinh hoạt chợ búa cho gia đình binh sĩ. Tôi nói với Brenda, thằng Pablo có cho tần số để cô liên lạc không? Brenda gật đầu đọc cho tôi tần số FM, tôi mở tần số và Brenda gọi. Trung tướng Pablo. Pablo lên tiếng liền. Cô Brenda đó hả? Dân tôi đây thưa trung tướng. Cô đến bằng chiếc trực thăng. Thưa phải. Tốt, để tôi ra lệnh cho mấy trạm phòng không cho cô qua. Cô biết, trước khi tôi vào đây thì căn cứ này không có phòng không. Sáng hôm nay trong vòng vài tiếng đồng hồ tôi đã cho thiết lập 80 lồng hệ thống phòng không chung quanh căn cứ. Tiếng cười nham nhở của một thằng đói đàn bà làm tôi thấy lộng gan. Brenda giả vờ khen. Sao trung tướng tài thế? Nhưng tại sao những người ở đây trước kia không chịu bố trí phòng không? Cộng sản Colombia làm gì có tàu bay mà phải bố trí phòng không? Chỉ có chính phủ Colombia mới có phòng không thôi chứ. Bây giờ tôi là bộ trưởng quốc phòng của quân đội giải phóng Colombia. Cô quên rồi à? Ồ, hay quá. Thế súng ở đâu mà trung tướng có sẵn thế? Lại thêm một mớ tiếng cười. Tôi ngồi trên mấy chục tỷ đô la tiền vũ khí. Mở cửa kho lấy ra vài chục cây phòng không thì có khó gì. Trên tàu bay có mấy người tất cả. Ai là ai tôi muốn biết rõ. Brenda cười lả lời. Trung tướng nghĩ tôi tới đây để gặp trung tướng để bàn chuyện mở chi nhánh cho sở tội ác tâm lý trị liệu thì tôi đem theo bao nhiêu người? Tôi chỉ cần một mình cô là đủ. Trung tướng nói đúng, tôi chỉ đi có một mình, nhưng vì không biết lái tàu bay nên phải có một phi công đi chung với tôi. Giọng Pablo bắt đầu có phần bất căng thẳng. Ê tốt, thằng phi công là người Colombia hay người gì? Người Mỹ, đúng hơn tôi để dành cho trung tướng một ngạc nhiên, người phi công đó là Mr. Lee. Thằng Pablo yên lặng một chút như để tiêu hóa cái sự thật. Tôi và Brenda trao đổi với nhau một cái nhìn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Một lúc, nó mới nói. Ê, phải cái thằng gia dạng của gia đình Gardino không? Ê, trung tướng đừng có nói như thế. Mr. Lee đang nghe những gì trung tướng nói. Phải, Mr. Lee là người của gia đình Gardino. Trung tướng quên rằng tôi cũng sống trong sự bảo vệ của gia đình Gardino sao? Pablo không nói gì, Brenda lại tiếp. Nếu không à có được sự bảo trợ của gia đình Gardino thì tôi không có mặt ở đây được, trung tướng à. Xin lỗi, Brenda lại tiếp. Nếu không có được sự bảo trợ của gia đình Gardino thì tôi không có mặt ở đây được. Trung tướng có biết đường dây bạch phiến hàng trăm tỷ đô la của Colombia bây giờ nằm gọn trong tay của gia đình Gardino rồi không? Pablo cười nhẹ. Ê, cái đó chưa biết. Chính phủ Novochok đã ký một hiệp ước tương tự với gia đình Bacconini. Tôi giật mình. Đây là một chuyện tôi đã nghi từ lâu nhưng bây giờ thì được chính Pablo xác nhận. Brenda nhìn tôi nháy mắt một cái rồi tiếp. Trung tướng biết việc đó với tôi chẳng có ăn nhầm gì. Ai nắm được đường dây cũng tốt cả. Miễn là tôi được sống yên ổn để làm ăn. Pablo cười nhăm nhở. Ha ha! Cô xuống đây, tôi sẽ chỉ cho cô một cách sống rất yên ổn để làm ăn. Tôi không biết. Nó muốn nói gì với câu ấy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Tàu bay tôi đã bay vào trong căn cứ. Tôi bấm máy nói với Pablo. Trung tướng Pablo, tôi là Mr. Lee, người phi công đây. À, Mr. Lee, ông muốn gì? Mẹ, mới mở miệng ra là đã thấy cho nó một phát súng vào đầu. Không hiểu sao tôi thò tay ra sau lưng móc cây chính ly đưa cho Brenda và nói qua hệ thống vô tuyến nội bộ. Cô á, cất cây súng này vào bóp cho tôi. Nhớ đừng để mất. Tôi bấm máy nói với Pablo. Trung tướng chỉ bãi đáp cho tôi. Dưới chân tôi bây giờ là 6-7 bãi đáp. Tôi không biết phải đáp chỗ nào. Có phải bãi đáp có treo cờ có cộng sản không? Bãi đó hình như là một bãi chánh. Không, ông đáp cái bãi có hai cây đại liên ở hai bên lô cốt cho tôi. Tôi xoay tàu bay một vòng và từ từ hạ xuống cái bãi đáp đó của nó nói. Bãi đáp này được canh giữ bởi hai cây đại liên 30 phía sau mấy cái bao cát. Tôi không thấy thằng Pablo đâu cả. Brenda hỏi, nó đâu rồi sao không có thấy? Ê, cái thằng này là cáo già, nó không dám ra mặt liền đâu. Sợ gặp phải một tiểu đội cảm tử của Tổng thống là Miranda. Nó phải để cho lính kiểm soát trước đã rồi mới xuất hiện. Tôi nói xong thì chiếc trực thăng cũng chạm đất. Tôi dặn Brenda một lần chót về cây súng. Nhớ đừng để cho nó lấy nha. Brenda nhìn tôi cười. Tôi để vào một chỗ đặc biệt của đàn bà mà không ai có thể xét được. Mr. Lee yên chí đi. Tôi vừa cởi dây an toàn ra thì từ hai bên bỗng hiện ra chừng 20 tay súng. Ai nấy đều thủ AK chỉ vào chúng tôi làm như sẵn sàng bóp cò. Nếu chúng tôi có một cử chỉ gì tôi không thích. Có một cử chỉ gì mà chúng không thích và tôi biết chúng nó có thể nổ bậy lắm nên ngoan ngoãn đưa tay lên trời và mở cửa ra. Brenda cũng làm y như tôi. Chúng tôi bước khỏi phi cơ, vẫn không thấy thằng chó đẻ Pablo đâu cả. Đám lính vây lấy chúng tôi. Một thằng có vẻ là chỉ huy, nói với tôi bằng một thứ tiếng Mỹ rất đúng giọng. Ông quay người vào phi cơ, chúng tôi phải kiểm soát ông. Tôi ngoan ngoãn làm y lời. Ở phía bên kia, một thằng cũng nói một câu tương tự với Brenda, nhưng nàng sừng cổ ngay, chửi cho nó một tràng và nói, nếu Pablo đối xử với một người đàn bà như tôi như thế thì tôi đi liền. Mr. Lee, chúng ta đi về. Bọn đầu trâu mặt ngựa vội xuống ngay. Một thằng lớn tiếng nạt thằng đã bắt Brenda đứng xoay lưng và nói, Ê, xin cô tha lỗi cho cái thằng ngu dốt này. Chúng tôi chỉ muốn xin cô cho tôi coi cái bóp của cô thôi. Brenda cũng chẳng vừa, nói tiếp. Ngu dốt cái gì? Nó muốn lợi dụng việc này để sòi soạn đàn bà thì nói đi cho rồi. Tôi không nghĩ có một người nào trên trái đất này lại ngu dốt như thế. Nè, đây là cái bóp của tôi đây. May quá nếu Brenda không cất cây súng đi một chỗ khác thì nguy rồi. Bọn lính kiểm soát tôi xong không thấy gì cả liền cho tôi được tự do. Một thằng quay nhìn vào phía trong và gật đầu một phát. Ngay lập tức cánh cửa ở trong bật mở và thằng Pablo xuất hiện. Bên cạnh nó là một thằng tướng nữa cũng mặc quân phục rất tề chỉnh, đeo ba ngôi sao. Hai đứa được một toán hậu vệ có lẽ chính là người nhái cũ khoảng năm đứa bao bọc chung quanh. Pablo từ từ tiến ra, nó nhìn Brenda, cười tươi tươi như hoa và nở miệng nói những câu chúc tụng rẻ tiền mà người ta thường nghe thấy nơi những thằng mê gái. Nó đưa hai tay ra như muốn ôm Brenda. Thằng mặc đồ quân phục đứng bên cạnh nó cũng nhìn Brenda bằng một cặp mắt dâm dục. Chuyện đàn ông gặp đàn bà và nhìn đàn bà bằng một cặp mắt dâm dục là chuyện thường, nhưng thường thường thì người ta kín đáo chứ không có thô lỗ và lộ liễu như thế này. Dĩ nhiên là tôi ứa gan lắm nhưng không biết phải làm gì. Nếu muốn bắn chúng nó liền bây giờ, tôi phải tới gần Brenda và vạch vú của nàng ra để lấy súng. Xin lỗi, tôi nghĩ với một bộ ngực lớn như bộ ngực của Brenda thì nàng phải giấu cây súng ở trong đó, xin đóng ngoặc. Nhưng nếu tôi lấy được cây súng thì cũng chưa chắc đã bắn được ai. Hai họng đại liên 30 ở trên 200 gác và 20 họng AK chung quanh đây chắc chắn không để cho tôi yên. Nhưng nếu Brenda không giấu súng ở trong vú mình mà lại giấu ở chỗ khác thì sao? Lúc ấy tôi mới thấy giận Brenda. Mẹ, giấu súng ở trong vú hay trong đít hay ở đâu nói mẹ cho rồi. Tại sao lại cười cười và nói ở chỗ kín của đàn bà làm gì? Phải công nhận Brenda là một người có bản lãnh, nàng nó tỉnh bơ, không chịu đáp lại hai bàn tay mở rộng của Pablo mà chỉ đưa tay ra bắt tay Pablo và nói hân hạnh gặp lại trung tướng. Rồi nàng chỉ tôi cử chỉ lịch lãm của một người đàn bà Mỹ thượng lưu và có học. Đây là Mr. Lee, phụ tá của ông Bob, gia đình Gardino ở New Orleans. Brenda đã lịch sự thì tôi phải bắt trước. Tôi liền tiến tới trước và đưa tay ra. Xin hân hạnh gặp lại trung tướng. Pablo chưng hửng nhưng chắc biết mình không thể nào làm gì khác. Liền quay đưa tay ra bắt lấy tôi, rồi hắn chỉ người mặc bộ đồ nhà binh đứng bên cạnh giới thiệu. Brenda, Mr. Lee, đây là Trung tướng Angelo, Bộ trưởng Giao thông của chính quyền cách mạng Colombia. Thì ra đây là thằng em của nó, thằng ngố đã bỏ mất thành phố Manizalo và Marina, rồi bây giờ đi theo Cộng sản luôn. Những thằng như thế, để cho nó sống làm gì cho chật đất không biết. Tôi để ý thấy những thằng vô tài bất tướng thường là những thằng dâm dục nhất. Tôi bắt tay Angelo, không phải là nhà tướng số nhưng nhìn mặt nó thì tôi biết thằng này sắp chết. Cả thằng anh nó cũng thế. Có một cái gì đó trên khuôn mặt của nó cho tôi biết như thế. Pablo mời chúng tôi vào trong phòng khách. Brenda đi giữa hai anh em, thằng Pablo xung xoe đi sát bên cạnh dường như để lấy hương của người đàn bà đẹp. Tôi đi sau, chịu thân phận thấp hèn của một người phi công tị nạn. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trong đời, nên bây giờ tôi đã quen rồi. Phòng khách sang trọng, Brenda được mời ngồi, còn tôi chẳng ai ngó ngàng gì đến. Brenda phải đứng lên chỉ một chỗ và hành xử y như người trong nhà. Mr. Lee, ngồi xuống đây. Quý vị nên nhớ đây là một đại diện của gia đình Gardino. Thằng Angelo rót rượu mời mọi người uống. Tôi và Brenda không dám uống, chỉ sợ nó bỏ thuốc mê thì kẹt. Sau vài câu chào hỏi, Brenda đi vào đề liền. Xin trung tướng cho biết kế hoạch của trung tướng thiết lập chi nhánh của sở tội ác tâm lý trị liệu của tôi như thế nào. Nghe Brenda hỏi như thế thì thằng Pablo ú ớ liền. Nó ú ớ là phải, bởi vì mục đích của nó mời nàng xuống đây để phản nàng. Nó làm có chó gì kế hoạch thiết lập chi nhánh này hay chi nhánh nọ kia cho sở tội ác tâm lý trị liệu. Brenda quả thật là một người đàn bà có bản lãnh. Nó có kế hoạch riêng của nó, thì nàng có lá bài riêng của nàng để đi. Sự ú ớ của Pablo làm cho Brenda thêm vững tâm, nàng tiếp tục liền. Chắc ông biết á, vấn đề tâm trí của con người là một vấn đề rất phức tạp. Theo nhà tâm lý học trứ danh Fio, người mà trên thế giới này công nhận rằng có rất nhiều... Cứ thế và cứ thế, Brenda phan cho thằng khốn nạn một lúc vài chục vấn đề căn bản về khoa tâm lý trị liệu, một món y khoa mà chỉ có những người điên mới bỏ thì giờ ra để nghiên cứu và học hỏi. Thằng Pablo ngồi ú ớ, tôi biết nó phải bối rối lắm bởi nó chỉ muốn nhào ra mà bóp vú Brenda và phở nàng mà thôi, nhưng chắc không được. Vì trong phòng còn có tôi và thằng em ruột của nó và một vài thằng bồi nữa. Một người như Brenda thì phải biết là cái thằng khốn nạn đang nghĩ gì trong đầu, nên nàng cứ tiếp tục đem những từ ngữ khoa học và y khoa ra để phện lại nó. Tôi biết nàng thích thú lắm bởi nàng càng nói thì càng trở nên say mê, càng đưa ra những danh từ mà tôi chẳng hiểu cái gì cả. Tôi ngồi quan sát và bỗng thấy nhức đầu. Thật thế, cái đầu của tôi hãy nghe nhạc hay đọc tiểu thuyết tình cảm thì bao nhiêu cũng được, còn bắt tôi phải ngồi nghe ba cái y khoa này thì chẳng thà giết tôi còn sướng hơn. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trên bàn phòng khách một chùm chìa khóa, cái tượng Đức Mẹ. Đây là chùm chìa khóa thường Thôi tôi không hiểu sao cái tượng Đức Mẹ Lộ Đức trong chùm chìa khóa bỗng làm tôi nhớ lại một chuyện gì đó. Tôi suy nghĩ một chút nhưng không nhớ ra được. Brenda đang nói thì thằng Pablo bỗng chồm người tới trước, đưa ly rượu lên và cắt lời nàng. Ê, mời cậu uống một chút rượu. Brenda lắc đầu. Hê hê, cảm ơn ông, tôi không uống rượu á, lúc nói chuyện thương mại. Ê, cô phải uống chứ. Lời nói của thằng Pablo như một tiếng sét nổ ngang tai mọi người. Brenda lẹ làng liếc nhìn tôi một cái thật nhanh. Phát sóng ân tình phần thứ 100, 243 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục 244.